Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, Ý Thiên nói, người tới là khách hoan nghênh giống nhau. Trần Phúc lên tiếng, lập tức xoay người rời đi, chỉ chốc lát Trần Phúc liền mang theo một đám người đi vào đại sảnh. Nhìn kỹ, người một lần này đến chúc mừng tổng cộng có 8 vị, trong đó người Nam Cung Thế Gia đã chiếm 5 vị, tất cả đều là võ hồn cấp. Người họ khác có 3 vị, trong đó một cái người tướng mạo anh tuấn khiến cho Ý Thiên chú ý, người đó nhìn qua 16-17 tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, vóc dáng không cao, nhưng tuấn mỹ vô cùng. Người đó mặc một cái áo dài rộng thùng thình màu xanh da trời, cả người lộ ra một cỗ khí chất thanh tú. Nhìn người nọ trên mặt Ý Thiên nổi lên ý cười, dư quang liếc từ Nhược Hoa bên trái một cái, một luồng thanh âm liền vang lên ở trong đầu nàng. Đây là một thiếu nữ cải trang tới đây trái lại làm cho ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Tâm thần từ Nhược Hoa khẽ động cẩn thận đánh giá người nọ quả nhiên phát hiện nàng là nữ giả nam trang, Ý Thiên phán đoán 10 phần chuẩn xác. Trong đại sảnh, 5 vị cao thủ võ hồn cấp Nam Cung Thế Gia đang ngươi một lời ta một câu nói lời nịnh hót, ý nịnh bợ không cần nói cũng biết. Ý Thiên lặng lặng nghe, trên mặt trước sau vẫn duy trì mỉm cười, đối với khóe miệng những người Nam Cung Thế Gia này, đó là trong lòng biết rõ. Thiếu nữ cải trang kia đứng ở trong đại sảnh, ánh mắt kỳ dị nhìn Ý Thiên, đáy mắt lộ ra nghi hoặc cùng tò mò. Ý Thiên phất tay sai đi những người khác, phân phó từ Nhược Hoa đem thiếu nữ đó đưa tới Thiên Thính, cũng chưa giáp mặt hỏi, hiển nhiên là không muốn làm cho Nam Cung Trường Phú biết tình huống. Ở đại sảnh nói chuyện, phiếm vài câu, Ý Thiên mượn cớ rời khỏi, để lại Nam Cung Vân tiếp đón Nam Cung Trường Phú, bản thân thì đi tới Thiên Thính. Sảnh bên, giờ phút này, thiếu nữ đó cùng từ Nhược Hoa tán gẫu thật sự đầu cơ, hai người vừa nói vừa cười, thanh âm thiếu nữ thanh thúy dễ nghe, giống như âm thanh của tự nhiên. Làm Ý Thiên xuất hiện, thiếu nữ lập tức dừng lại không nói, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, trong mắt tươi đẹp lộ ra ý cười. Ý Thiên đi tới bên cạnh hai nàng, lại cười nói, cần gì nhìn ta như vậy? Từ Nhược Hoa đứng dậy giới thiệu, Phi Vũ, đây là Giao Châu muội muội, đến từ Long Tinh Trấn. Ý Thiên ngạc nhiên nói, một trong 3 đại trọng trấn Long Tinh Trấn của Phi Vân Thành. Từ Nhược Hoa nhẹ giọng nói, phải, Giao Châu muội muội họ Long, cha nàng là Long Ngạo Vân. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ cũng biết Long Ngạo Vân này chính là một vị cường giả võ hoàng cấp trên Long Tinh Trấn, ở thủ đô Liệt Hỏa Đế Quốc là nhân vật vang dội. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, võ tôn thật ra không tính là cái gì, vô hoàng mới xem như cường giả thật sự. Trước mắt thiên kim của vô hoàng Long Ngạo Vân đi tới quý phủ của mình, cái này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ra một tia kiêu ngạo, toát ra vài phần kiều man cùng đáng yêu. Luận nhan sắc, Long Giao Châu cùng Từ Nhược Hoa là phong cách khác nhau. Từ Nhược Hoa tao nhã cao quý, chính là vị thứ 2 trong 10 đại mỹ nữ của Nam Dương. Ý Thiên nhìn Long Giao Châu hỏi, người tới đây làm gì? Long Giao Châu cười duyên nói, ta trên đường qua đây nghe người ta nói về ngươi nên ghé vào đây xem ngươi có lợi hại như người ta nói không. Long Giao Châu xinh đẹp đáng yêu, là đệ nhất mỹ nữ. Long Tinh Trấn, đứng hàng vị thứ 4 10 đại mỹ nữ của Nam Dương. Thu hồi kinh ngạc, đây làm gì? Long Giao Châu được rất nhiều người ngươi thực có lợi hại, Châu, hỏi, ngươi tới, đi qua nơi đây, nghe vào nhìn một cái, xem, Ý Thiên cười hỏi, bọn họ sẽ ta lợi hại. Long Giao Châu cười nói ngươi lợi hại không nhiều, đại bộ phận người đều nói xấu ngươi, ta nghe được ra, bọn họ là đang ghen tị. Thật ra ta lúc còn nhỏ từng nghe tên ngươi, mọi người đều nói ngươi là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia, 10 tuổi đã đạt tới cảnh giới võ hồn. Nhưng ngươi về sau không gượng dậy nổi, từ thiên tài biến thành phế tài, chậm rãi bị người ta phai nhạt. Một lần này, ngươi đánh chết Nam Cung Chính Hảo, oanh động Phi Vân Thành, dần tới rất nhiều chú ý, ta vừa vặn đi ngang qua, lại vừa lúc thấy, vì thế liền đến nhìn một. Cái, ngươi rốt cuộc là thiên tài hay là phế tài? Ý Thiên cười nói, hiện tại nhìn cũng nhìn rồi, ngươi cảm thấy ta là thiên tài hay là phế tài? Long Giao Châu bướng bỉnh nói, thiên tài cùng phế tài chỉ nhìn vài lần là nhìn không ra được, chẳng qua tuấn tú lịch sự trái lại là nhìn ra được. Từ Nhược Hoa hé miệng cười, Ý Thiên thì cười ha ha nói, hay cho một câu tuấn tú lịch sự, xem ra ta không được nam nhân thích lại rất được mỹ nữ yêu ái. Từ Nhược Hoa ý cười cứng đờ, Ý Thiên lời này có lẽ chỉ là vui đùa, nhưng nghiêm túc nghĩ một chút, Ý Thiên có bề ngoài tuấn mỹ thực lực phi phàm, chỉ sợ thật sự là nam nhân đố kỵ, nữ nhân thích. Long Giao Châu làm một cái mặt quỷ với Ý Thiên, gắt giọng, Xu Mỹ, cũng chỉ Nhược Hoa tỷ tỷ mới xem trọng ngươi ra hòa tự cho là đúng này. Ý Thiên không chút nào tức giận, vẫn duy trì mỉm cười. Từ, Nhược Hoa nói tránh đi, ngươi lần này đi ngang qua nơi đây, chuẩn bị hướng tới nơi nào? Long Giao Châu nhìn từ Nhược Hoa một cái, chần chừ nói, ta muốn đi Phi Vân Thành một chuyến. Ý Thiên chất vấn, ngươi đi Phi Vân Thành, sao đường vòng đến Vọng Nguyệt Trấn? Phi Vân Thành có ba đại trọng trấn, Vọng Nguyệt Trấn ở phía đông Phi Vân Thành 80 dặm, mà Long Tinh Trấn lại ở phía nam Phi Vân Thành 120 dặm. Long Giao Châu từ Long Tinh Trấn chạy tới Phi Vân Thành, nên trực tiếp bắc thượng, nhưng nàng lại đường vòng Vọng Nguyệt Trấn, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Lườm Ý Thiên một cái, Long Giao Châu yêu kiều lẩm bẩm, ta việc gì phải nói cho ngươi, ta thích đường vòng, không được. Từ Nhược Hoa đưa cái ánh mắt cho Ý Thiên, kéo bàn tay Long Giao Châu, cười nói, chúng ta không để ý tới hắn, chúng ta đến trong sân đi chơi. Ý Thiên cười khổ một tiếng, nhìn hai cái bóng người xinh đẹp chậm rãi đi xa, sắc mặt dần dần trầm tĩnh. Nam Dương có 10 đại mỹ nữ, Liệt Hỏa Đế Quốc chiếm 2 vị, Huyết Phong Đế Quốc chiếm 3 vị, Hồng Vân Đế Quốc chiếm 5 vị. Nay, hai đại mỹ nữ của Liệt Hỏa Đế Quốc đều tề tụ Đông Lâm Phủ, đây chính là vinh quang vô thượng, chuyện rất nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng Ý Thiên nhưng không có bất cứ vui sướng gì. Vừa rồi, Ý Thiên ở lúc truy hỏi Long Giao Châu vì sao đường vòng, từng nháy mắt xâm nhập đầu óc nàng, đọc lấy chốc lát tư tưởng đó trong đầu nàng, từ trong đó có được một cái tin tức quan trọng. Thì ra Long Giao Châu đường vòng hướng tới Phi Vân Thành là vì tránh một người. Về phần người nọ là ai, Long Giao Châu đi Phi Vân Thành làm gì, Ý Thiên thì tạm thời không biết. Ý Thiên có thể đọc lấy suy nghĩ, trong lòng người khác chia làm hai loại hình thức, thứ nhất là tìm tòi trí nhớ trong đầu người khác đọc lấy toàn bộ bí mật của đối phương. Thứ hai là đọc lấy tư tưởng nháy mắt của đối phương, hiểu biết tâm tư đối phương lúc ấy. Cái trước sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với người bị hại, cái sau bình thường sẽ không bị người bị hại phát hiện. Dưới tình huống bình thường, Ý Thiên là sẽ không chủ động xâm nhập đầu óc đối phương, tìm tòi trí nhớ người khác, trừ phi là thời kỳ đặc thù. Ngồi ở thiên thính, Ý Thiên vừa cân nhắc sự việc, vừa tu luyện Hỏa Long Quyết, nhất tâm nhị dụng lại ngay ngắn có trật tự. Long Giao Châu xuất hiện là một sự việc ra ngoài ý muốn. Mà thái độ của Từ Nhược Hoa đối với Long Giao Châu lại là một việc khác Ý Thiên lo lắng. Cách chương.